Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 383, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai tôi sẽ đưa Tiểu Tinh Tinh đến cục cảnh sát, đến lúc đó Bùi Phượng Chi được thả ra, chuyện này hẳn là sẽ được giải quyết. Cô lại lần nữa không khách khí hạ lệnh đuổi khách. Anh có thể đi rồi. Nhưng Lệ Mặc Xuyên lại có chút bất đắc dĩ nói với Diệp Ninh Uyển. Nếu là trước đây thì có lẽ còn được, nhưng từ bây giờ, chuyện này không thể giải quyết đơn giản như vậy nữa rồi. Anh ta hất cằm, ra hiệu cho Diệp Ninh Uyển. Cô có thể xem hot search. Diệp Ninh Uyển một tay ôm Tiểu Tinh Tinh, một tay lấy điện thoại ra mở Weibo. Vừa vào Weibo, trang chủ tràn ngập tin tức liên quan đến Bùi Phượng Chi. Đồng tử Diệp Ninh Uyển co rút mạnh, siết chặt điện thoại. Cô đã không còn tâm trí để chất vấn Lệ Mặc Xuyên, liên tục lướt qua mấy trang. Sau khi không thấy tin tức nào liên quan đến Tiểu Tinh Tinh, Diệp Ninh Uyển mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Tinh Tinh nhìn sắc mặt khó coi của Diệp Ninh Uyển, giọng nói trẻ con hỏi. Mami, sao vậy ạ? Diệp Ninh Uyển lắc đầu, đặt Tiểu Tinh Tinh xuống, xoa đầu nhóc con. Không sao, Mami và chú này có chút chuyện quan trọng cần nói. Con tự ngoan ngoãn đi ngủ được không? Tiểu Tinh Tinh do dự một chút, sau đó cảnh giác nhìn Lệ Mặc Xuyên. Chỉ nghe thấy Lệ Mặc Xuyên cười khan một tiếng, nói với Tiểu Tinh Tinh. Cháu yên tâm, chú tuyệt đối sẽ không nhân lúc cháu ngủ mà bắt nạt Mami cháu đâu. Tiểu Tinh Tinh lúc này mới yên tâm xoay người chạy về phòng. Trong phòng, Tiểu Tinh Tinh thấy Diệp Cảnh Dực đã ngồi trước máy tính, ngón tay lạch cạch gõ trên bàn phím. Tiểu Tinh Tinh tiến lại gần. Dực Dực, anh đang làm gì vậy? Diệp Cảnh Dực nghiêm mặt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đôi mày nhỏ nhíu chặt. Nếu đặt cậu bé cạnh Bùi Phượng Chi, sẽ thấy đứa trẻ này lúc làm việc giống hệt Bùi Phượng Chi. Anh đang bảo vệ sự riêng tư của em. Cuộc trò chuyện vừa rồi ở phòng khách Diệp Cảnh Dực cũng nghe thấy. Điều đầu tiên cậu bé nghĩ đến giống hệt Diệp Ninh Uyển, đó là lo lắng sau khi chuyện của Bùi Phượng Chi bị phanh phui, sẽ có người tìm kiếm thông tin về Tiểu Tinh Tinh. Một khi Tiểu Tinh Tinh bị lộ ra trước mắt mọi người, cho dù những chuyện bịa đặt kia cuối cùng được làm sáng tỏ, nhưng Internet có chi nhớ, sau này những bài báo đó sẽ trở thành vết nhơ theo Tiểu Tinh Tinh cả đời. Diệp Cảnh Dực tuyệt đối không cho phép. Cách chương.